Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 139 tỉnh lại. Xuất phát từ đối đương sự ý nguyện tôn trọng. Phía chính phủ bên kia cấp trả lời phi thường chẳng qua chúng ta chính là cảm thấy hiện tại. Internet hoàn cảnh bất lợi với xã hội ổn định còn có nhân dân đoàn kết. Cho nên muốn hoàn toàn sửa trị một chút. Cùng mỗi một người, mỗi một sự kiện hoàn toàn không quan hệ, các ngươi ngàn vạn không cần tưởng quá nhiều Nga, lời này. Nói cho ngốc tử nghe, ngốc tử đều không thể tin, cũng liền lừa lừa những cái đó đơn thuần học sinh. Hơi chút tự hỏi thâm nhập một chút, đều biết trong đó có mưu nị, lúc này, đừng nói ăn dưa các võng hữu, ngay cả Lâm Thanh Phong cùng Tiết Duyệt Tâm bọn họ đều trợn tròn mắt này. Này đến bao lớn mặt nhi a, thành thật công đạo, ta lão đại đến tột cùng là cái gì thân phận? Đối mặt tám bạn tốt chất vấn, Lưu Dương cũng thực vô tội được không? Ai biết mới mấy năm không thấy, tiểu đồng bọn đã hỗn thành như vậy, đừng hỏi. Hỏi chính là bảo mật thật sự là bị dây dưa không có biện pháp. Lưu Dương đành phải lấy cái này đương lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi, kết quả. Tám người trong lòng bóng ma càng thêm thâm, Lưu Dương chính mình đều giải thích không thông. Rối rắm sau một lúc lâu, chỉ có thể theo bọn họ đi. Bên kia, Vương Mai, Triệu Cẩm Thủy còn có Thiên Văn Hệ lão viện trưởng, lấy bọn họ thân phận, tự nhiên là sẽ không tham dự đến chuyện này, nhưng là không có biện pháp. Bọn họ cũng đồng dạng bị khí tới rồi, cái gì ngoạn ý nhi. Đối Internet này một khối không phải đặc biệt quen thuộc, bình thường đều là học sinh hoặc là trợ lý hỗ trợ lên mạng tra tư liệu. Hiện tại thình lình làm cho bọn họ chính mình động thủ đi. Thật đúng là không quá sẽ lộng, không khỏi. Ba người sôi nổi đem ánh mắt nhắm ngay đế đô đại học phía chính phủ hoạt động trên người, bổn giáo. Học sinh bị như vậy công kích, các ngươi thật có thể xem quá khứ. Bị ba cái đại lão liên tiếp điện thoại thăm hỏi trong lòng thẳng phát mao. Hoạt động bên này nơm nớp lo sợ. Lập tức phát thanh minh. Xác thật, trận này phong ba bên trong nào đó tham dự giả. Thật sự là làm người vô pháp chịu đựng nếu không phải bọn họ thần kinh quá nhạy cảm nói. Mang lên phía chính phủ, liền trước mắt mới thôi. Đã có suốt ngũ phương nhân mã xuất động, lúc này mới qua đi bao lâu. Cả đêm cộng thêm một buổi sáng a, mẹ nó chỗ nào gặp qua này trận trường, rốt cuộc còn có bao nhiêu người, rốt cuộc còn có bao nhiêu lĩnh vực đại lão tham dự trong đó. Từ muốn chỉnh đốn Internet hoàn cảnh tin tức thả ra lúc sau. Kim Lộc còn có Lữ Tiểu Vân đã chịu đã không đơn giản là kinh hách bọn họ sợ hãi. Bọn họ kinh sợ chính là... Hiện thực vẫn chưa cứ như vậy bỏ qua cho hai người, nếu Kim Lộc còn có Lữ Tiểu Vân dám làm như vậy sự. Tự nhiên hẳn là đi gánh vác hậu quả, đế đô đại học phía chính phủ thanh minh. Là ở buổi sáng 10 giờ rưỡi thời điểm thả ra, về Thiên Văn Hệ Lâm Ánh Ngư đồng học gần nhất phát sinh sự. Ta giáo thâm biểu phẫn nộ, căn cứ dục nhân vi chủ tôn chỉ, so với nào đó trống rỗng bịa đặt bát quái tin tức. Ta giáo càng hy vọng quảng đại võng hữu nhiều hơn cùng chúng ta tiến hành học thuật phương diện. Tham thảo, cảm ơn các vị duy trì. Chúng ta đem tiếp tục nỗ lực, rèn luyện đi trước, đế đại học sinh a. Đây là cái gì nhân sinh người thắng? Không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng, vốn dĩ cho rằng nữ sinh trong nhà đều như vậy có tiền. Có thể đi vào đế đại bên trong không chừng là có cái gì mưu nị đâu, kết quả. Thật chính là bằng vốn là thi được đi à. Còn có nhà bọn họ dư lại mấy cái hai từ, liền không có một cái bình thường. Thì đại học thành tích kém cỏi nhất cũng là toàn thị thứ năm, thảo. Quá làm giận đi, đối với đế đại quan võng câu kia, nhiều hơn cùng chúng ta tiến hành học thuật phương diện tham thảo. Một chúng võng hữu càng là ra đầu tê dại, không dám không dám. Này ai dám thượng a? Mặt còn muốn hay không? Đột nhiên có loại bị học thần chi phối sợ hãi là chuyện như thế nào? Lại sau đó, không biết là đột nhiên phản ứng lại đây. Vẫn là phía trước đi làm khác sự đi. Hy Thiên Vũ tập đoàn Thanh Minh khoan thai tới muộn, quả nhiên còn có, Lâm gia. 9 phần mềm công trình sư, phía chính phủ, dốc lòng ảnh đế, đế đô đại học, Thiên Vũ tập đoàn, xuất 6 phương nhân mã. Mỗi người đều là ba ba, các võng hữu hoàn toàn sôi trào, liền kém một cái. Liền kém một cái liền đủ 7 cái. Thiếu chút nữa điểm là có thể triệu hoán thần long. Đối lập người ngoài cuộc các võng hữu, đương sự Kim Lộc còn có Lữ Tiểu Vân, đã hoàn toàn không hề ôm có ảo tưởng, có thể toàn thân mà lui. Đã là kết cục tốt nhất, nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp. Hiện thực thực tàn khốc, liền ở hai người hơi chút thu thập một chút đồ vật. Liền phải trước tiên ngồi xe lửa hướng quê quán chạy thời điểm. Tòa án lệnh truyền cũng đã tới cửa, ngượng ngùng. Nhị vị bị Lâm thị lấy phỉ báng tội khởi tố, đông, một tiếng. Hai người dương hành lý động tác nhất trí rớt tới rồi trên mặt đất, Kim Lộc còn có Lữ Tiểu Vân như. Thế nào cũng tưởng không rõ, còn không phải là đầu đường phỏng vấn sao. Cuối cùng hậu quả như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng, lúc trước hai người chỉ một lòng muốn bác. Trong mắt, chỗ nào sẽ để ý bị phỏng vấn cái kia hay không vô tội đâu. Ra tới hỗn sớm hay muộn là phải trả lại, phía trước bọn họ lung tung cắt nối biên tập. Làm như vậy nhiều nữ hài bị trên mạng bình xịt nhân cách vũ nhục mà vô pháp phát ra tiếng. Hiện tại đã đến ván sát, cho nên bắt đầu hối hận. Chỗ nào có như vậy tiện nghi chuyện này? Này tiền tới không sạch sẽ, cho nên đương nhiên hẳn là bị thu hồi, mấy năm nay tích lũy. Không chỉ có nháy mắt thanh linh không nói. Cuối cùng còn trên lưng cách xù nợ nần, này đại khái là đối bọn họ tham lam cộng thêm tâm thuật bất chính tốt nhất trừng phạt cậy ông đập. Lưng ông, lý nên như thế, Mã Vĩ năm nay 32 tuổi, là cái bình thường tiền lương giai tầng, hắn đại học thời điểm nói qua một người bạn gái. Từ đại nhị bắt đầu, không sai biệt lắm suốt 8 năm đi, mãi cho đến hắn 29 tuổi này năm. Nữ hài thật sự là không có biện pháp lại chờ đợi. Vì thế liền cùng hắn đưa ra chia tay, 8 năm thời gian. Mã Vĩ trước nay không hướng nữ hài cầu quá hôn, cũng khó trách cuối cùng nữ hài thất vọng tột đỉnh, tiện đà cách hắn mà đi, ngay từ đầu thời điểm. Hai người cũng là từng có một đoạn ngọt ngào thời gian, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đại 4 tốt nghiệp năm ấy. Mã Vĩ đem bạn gái lãnh về đến nhà chung gặp được chính mình mẫu thân, lần đầu thấy ra trường. Nữ hài tự nhiên là thập phần khẩn trương, biết bạn trai phụ thân sớm chút năm qua đời. Hắn là bị mẫu thân một người nuôi nấng lớn lên, hơn nữa gia đình điều kiện không phải thực hảo. Dưới loại tình huống này, độc thân mụ mụ phi thường vất vả. Thông cảm điểm này, nữ hài tới cửa thời điểm. Cầm thật nhiều lễ vật mỹ phẩm dưỡng da gì đó liền không cần phải nói. 3.000 nhiều một bộ, nữ hài chính mình ngày thường đều luyến tiếc dùng, còn có một cái hàng hiệu khăn lụa cùng với thực phẩm chức năng bao nhiêu. Toàn bộ xuống dưới, màu hoa nàng tiểu một vạn ngay từ đầu thời điểm hết thảy đều hảo hảo. Nói cười cười. Phảng phất người một nhà giống nhau, tuy rằng Mã Vĩ mụ mụ có nói mấy câu làm nữ hài lược cảm không khỏe đi, nhưng tổng thể tới nói còn có thể tiếp thu, rốt cuộc trên đời này chỗ nào có không đau chính mình. Hài tử mẫu thân, cho nên đối phương hy vọng chính mình về sau có thể nhiều hơn ở sinh hoạt thượng chiếu cố bạn trai. Cũng đúng là bình thường, thẳng đến nữ hài đi rồi lúc sau. Mã Vĩ mụ mụ mới lộ ra gương mặt thật, Mã Vĩ mụ mụ không thích nhi tử cái này nữ đồng học ngươi. Chính là sinh viên, như thế nào liền tìm cái như vậy? Ở Mã Vĩ mụ mụ trong mắt, chính mình nhi tử là cỡ nào ưu tú. Xứng cái thiên kim tiểu thư đều dư giả. Tốt như vậy tài nguyên như thế nào có thể lãng phí ở một cái bình thường nữ hài trên người đâu? Tuy rằng, thực tế tình huống là cái dạng này. Đại khái là khi còn nhỏ dinh dưỡng không đuổi kịp, cũng có thể là di truyền vấn đề. Mã Vĩ thân cao không sai biệt lắm ở 169 tả hữu, mà nữ hài đâu. Thân cao xác thật không tính cao, chỉ có 158, nhưng là đối với nữ sinh tới nói, cái này thân cao có thể nói là phi thường nhỏ xinh đáng yêu. xa không có đến có thể nói một câu tiểu chú lùn, nông nỗi, nhưng là ở Mã Vĩ mụ mụ trong mắt. Chỉ là này hạng nhất, liền cũng đủ làm nàng cấp nhi tử bạn gái đánh thượng một cái đại đại ích hào, không nói nhiều. Người ít nhất muốn tìm một cái 165 hướng lên trên đi. Nói cách khác về sau sinh tiểu hài nhi làm sao bây giờ? Còn có bằng cấp, hai người đều là sinh viên khoa chính quy, nhưng là ngươi lúc trước chính là cao khoa chính quy tuyến mấy chục phân đi vào. Nàng đâu, sát tuyến tiến các ngươi cái kia trường học nghe nói đời sau chỉ số thông minh. Cùng mẫu thân có rất lớn quan hệ, đặc biệt là sinh nam hài nhi, giống như chính là di truyền mẫu thân, càng nói càng cảm thấy không hài lòng. Mã Vĩ mụ mụ cảm thấy kia nữ hài toàn thân đều là khuyết điểm, ta nhưng cùng ngươi nói tốt. Ngươi nếu là dám cùng nàng kết hôn, ta liền không nhận ngươi đứa con trai này, Mã Vĩ bản thân liền không phải nhiều có chú ý một người. Hơn nữa từ nhỏ liền mẹ bảo, nghe xong những lời này lúc sau, hắn đối chính mình bạn gái cũng lập tức liền không như vậy thích, nếu bạn gái có thể lại ưu tú một chút. Xuất sắc nữa một chút thì tốt rồi, ta cùng ngươi nói. Ngươi liền tạm thời trước nói. Chờ có càng tốt, mẹ nhất định giới thiệu cho ngươi, tự thân bất mãn hơn nữa mẫu thân thường thường tẩy não. Cuối cùng Mã Vĩ không cấm hung hăng dao động lên, hắn đối đãi bạn gái thái độ càng ngày càng kém. Càng ngày càng kém, thẳng đến mặt sau 2 năm, bởi vì công tác nhiều lần không thuận. Hắn thậm chí đều là dựa vào bạn gái dưỡng, ta cùng ngươi nói. Ngươi như vậy tiểu cô nương, có thể tìm được ta như vậy liền tính không tồi. Ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo quý trọng, tái hảo tính tình. Tái hảo cảm tình, cuối cùng cũng một chút bị tiêu ma sạch sẽ, thật sự là nhìn không tới hy vọng. Hơn nữa không có biện pháp tiếp tục chịu đựng bạn trai làm thấp đi. Nữ hài không có cố tình tuyển nhật từ. Thật giống như là tùy tiện một cái sáng sớm, nàng kéo dương hành lý rời đi cái kia cho thuê phòng, coi như này 8 năm thanh xuân toàn bộ uy cầu. Hảo, không rời đi thời điểm luyến tiếc, thật rời đi, giống như cũng không có gì, người cũng chỉ là khuyết thiếu một loại về phía trước mại một bước dũng. Khí mà thôi, ngay từ đầu thời điểm, Mã Vĩ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn cho rằng bạn gái đây là lại nghĩ tới biện pháp gì làm yêu đâu, mẹ nó nói. Nữ nhân liền không thể quán, đến làm nàng chủ động trở về nhận sai mới được, đợi phân biệt không nhiều lắm nửa tháng. Mã Vĩ mới dần dần phát giác không đúng, hắn lúc này mới hiểu được. Chính mình đây là bị quang, đã phẫn nộ lại sinh khí, mang theo đầy ngập lửa giận, Mã Vĩ tìm được chính mình bạn gái công tác địa phương. Ý đồ giáp mặt thảo cái cách nói, đi không từ giã gì đó. Thật quá đáng đi, nhưng mà lúc này, nữ hài đã sớm đã giao từ chức báo cáo. Hồi chính mình thành thị đi, về đến nhà, nhìn đến thất hồn lạc phách nhi tử. Đau lòng hỏng rồi Mã Vĩ mụ mụ đương trường mắng to nữ hài không biết xấu hổ. Ta liền biết đó là cái không an phận, ngươi đi hỏi thăm, xem nàng có phải hay không bị cái nào dã nam nhân câu đi rồi. Đổi thành là người bình thường, chỉ biết đem này trở thành là khí lời nói nghe, nhưng là Mã Vĩ sao? Hắn cảm thấy mẹ nó nói đều là đúng, vì thế thật đúng là liền đi hỏi, không hỏi thăm không biết. Sau khi nghe ngóng dọa nhảy dựng nguyên lai, sớm tại nửa tháng trước lễ tình nhân, bạn gái thật là có thu quá một bó hoa. Toàn công ty đồng sự đều thấy được, cho nên là chính mình bị tái rồi. Một chút do dự không có, Mã Vĩ gọi điện thoại qua đi chất vấn. Lúc này, nữ hài tâm hoàn toàn lạnh thấu, cũng không có nói cho Mã Vĩ. Lễ tình nhân ngày đó nàng sở dĩ cao hứng như vậy. Là bởi vì nàng cho rằng kia hoa là Mã Vĩ đưa, bất quá hiện tại. Cũng không cần thiết giải thích cắt bỏ, kéo hắc liền mạch lưu loát. Cứ như vậy, hai người hoàn toàn chặt đứt liên hệ, thất nghiệp áp lực hơn nữa thất tình đả kích. Dần dần, Mã Vĩ bắt đầu trở nên hận đời, đặc biệt là thông qua hai người cộng đồng bạn tốt biết được. Nữ hài hiện tại bằng hữu vòng, thường thường sẽ phơi một ít mỹ thực cùng với lữ hành ký lục. Mã Vĩ càng là lập tức liền đã chịu kích thích, hắn cảm thấy. Bạn gái sở dĩ muốn cùng chính mình chia tay, chính là bởi vì chính mình không có cái kia đưa hoa tiểu tử có tiền, mà bạn gái hiện tại sở dĩ quá. Như vậy tiêu sái, khẳng định là bởi vì nàng không biết thông qua cái dạng gì phương pháp leo lên người giàu có. Hai, người lúc trước là đồng học, bạn gái mấy cân mấy lượng hắn có thể không rõ ràng lắm. Không dựa nam nhân, nàng dựa vào cái gì sẽ so với chính mình quá càng tốt. Trong lòng phẫn uất không thôi, lại không dám ở thật vất vả tìm được đơn vị bên này phát tiết. Mã Vĩ dần dần đem ánh mắt đặt ở trên mạng mặt. Còn có so nơi này càng thích hợp nói thật địa phương sao? Cứ như vậy, nữ hài ở hắn trong miệng dần dần biến thành hám làm giàu nữ, mà Mã Vĩ đâu? Cũng thành bị cha nữ thương tổn người thành thật, các nàng liền thích có tiền. Chưa bao giờ xem chúng ta này đó thành thật bổn phận nam sinh liếc mắt một cái. Cha nam sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, nữ sinh đầu óc không hảo xử, liền tin này một bộ, nữ sinh bị cha nam lừa hoàn toàn là xứng đáng. Trên mạng không biết có bao nhiêu vô tội nữ sinh, bị Mã Vĩ trở thành bạn gái cũ thay thế phẩm thấy được các nàng. Mã Vĩ giống như là thấy được bạn gái cũ giống nhau. Các loại ác độc nguyền rủa phẳng phất không cần tiền dường như ra bên ngoài phun, năm thứ nhất thời. Điểm, biết được hai người chia tay. Mã Vĩ mụ mụ cao hứng hận không thể đương trường phóng một quải 2000 vang pháo đốt. Hơn nữa ở ăn Tết thời điểm, tích cực liên hệ 7 đại cô 8 gì cả. Còn có chung quanh hàng xóm, hy vọng những người này có thể bắt tay đầu thích hợp tài nguyên giới. Thiệu cho chính mình nhi tử thân cao không cần quá lùn, cũng không cần quá cao, 165 chính vừa lúc, bằng cấp cùng đời sau có quan hệ, cần thiết là nghiên cứu sinh, nhất thư cũng đến là cái một quyển, làn da không thể quá hắc. Nhà ta không thích hắc, mặt không thể quá lớn, cằm không thể quá tiêm, tròn tròn tốt nhất, bằng không khắc phu, không thể có hiện tại người trẻ tuổi tật xấu. Vô luận sinh mấy cái, cần thiết cùng nhà của chúng ta tiểu vĩ họ đến sẽ nấu cơm. Sẽ không nấu cơm không được, còn có việc nhà, nhà ta tiểu vĩ từ nhỏ liền không trải qua việc, ta hy vọng tương lai con dâu có thể cần mẫn một chút. Còn có a, nghe xong lúc sau, 7 đại cô 8 gì cả cùng với liên can bà mối đều hết chỗ nói rồi, lại xem Mã Vĩ. Một chút không cảm thấy không đúng chỗ nào, hiện tại chính liên tục gật đầu đâu. Đây mới là một nữ nhân nên làm sao? Này yêu cầu một chút cũng bất quá phân, liền ngươi kia một tháng 4000 nhiều tiền lương. Còn muốn tìm cái thiên tiên a? Đến, đường mẹ nó là kỳ ba, đường nhi tử càng là không tự mình hiểu lấy, vội vội vàng vàng bái xong năm. Tất cả mọi người đối này hai mẹ con kính nhi viễn chi, đến nỗi Mã Vĩ còn có Mã Vĩ mụ mụ. Còn làm thiên kim tiểu thư gà thấp mộng đẹp đâu, cứ như vậy chờ a chờ. Chờ a chờ, vẫn luôn chờ đến Mã Vĩ 32 tuổi. Đồng sự đồng học gì đó, hai tử đều có thể mua nước tương. Hắn này còn không có tìm được đối tượng đâu. Hiện tại nữ hai, thật không ánh mắt cứ việc ngoài miệng lẩm bẩm. Nhưng là Mã Vĩ mụ mụ một chút biện pháp cũng không có, nếu không. Ngươi trở về tìm ngươi phía trước cái kia bạn gái đi. Điều kiện thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa. Nhẫn phải, ai biết. Nghe mụ mụ như vậy vừa nói. Mã Vĩ ngược lại quật một phen. Chờ một chút, ta nghe nói nàng vẫn luôn không kết hôn. Chờ kéo không nổi nữa. Nàng khẳng định liền biết sốt ruột lâu như vậy không kết hôn. Bạn gái cũ trong lòng khẳng định còn có chính mình a, dưới loại tình huống này. Không cần thiết sốt ruột, Mã Vĩ lão thần khắp nơi. Tiếp tục ở trên mạng đương chính mình bàn phím hiệp thẳng đến lúc này đây. Hắn thấy được một cái thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi tiểu nữ sinh, xinh đẹp. Thật sự quá xinh đẹp, đáng tiếc. Đối phương cùng bạn gái cũ giống nhau. Là cái hám làm giàu nữ, phía trước có bao nhiêu chờ mong. Xem xong video lúc sau liền có bao nhiêu chán ghét mấy tỷ. Nạm toàn sao, hoàn toàn nhịn không được, Mã Vĩ cầm lấy bàn phím chính là một đốn cuồng oanh lạm tạc. Này ngôn ngữ, muốn nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh, muốn nhiều tà ác liền có bao nhiêu tà ác, phát tiết nhất thời sàng. Xong việc hỏa táng chàng, ngắn ngủn cả đêm công phu. Liền thời tiết thay đổi, ngay từ đầu thời điểm, Lâm gia tuyên bố làm tiểu nữ sinh làm người thừa kế thời điểm. Mã Vĩ ghen ghét hận, không thể lấy thân tương đại, a. Không chừng là cha nuôi đâu. Người tư tưởng một khi xảy ra vấn đề, nhìn cái gì đều phi thường cực đoan, Mã Vĩ trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình ở trên mạng gây sóng gió lâu như vậy, có một ngày sẽ tao báo ứng, một cái đối hiện trạng bất mãn người. Sao có thể chỉ đem đầu mâu đặt ở nữ nhân trên người đâu? Bọn họ không chỉ đối nữ nhân bất mãn, còn đối xã hội hiện trạng bất mãn, thậm chí đối quốc gia đều tràn ngập ác ý, dốc toàn bộ lực lượng bày yêu không như vậy ngốc. Đặc biệt là Hồ Yêu nhất tộc, từng bước, đều khôn khéo thực đem hắn muốn trả thù xã hội ngôn luận cử báo cấp cảnh sát. Đem hắn căm hận quốc gia ngôn luận phát đến hắn đơn vị. Đem hắn chửi bới nữ tính nội dung cho hấp thụ ánh sáng cấp phụ cận hàng xóm, với cảnh sát. Mã Vĩ có bạo lực phạm tội khuynh hướng, với đơn vị. Nhà ai đơn vị dám muốn loại này to gan lớn mật người. Với phụ cận hàng xóm, hảo gia hòa, này cùng hắn giao tiếp có thể không đáng ghê tởm sao. Đặc biệt là có thê có nữ bình thường nam nhân. Càng là coi thường nhân cha như vậy, về sau nhưng đến cách hắn xa một chút. Quá ghê tởm đi, đây là mọi người thống nhất ý niệm, đương nhìn đến kia một chuỗi cấp tiểu nữ sinh chống lưng người. Lúc sau, Mã Vĩ lập tức liền túng, hắn nếu là giống mặt ngoài như vậy cường ngạnh. Cũng không đến mức phát cái bình luận đều che che giấu giấu, nhưng mà liền chờ Mã Vĩ lòng tràn đầy. Thấp thỏm đi đơn vị đi làm thời điểm. Lại bị lãnh đạo thông chi, hắn bị đuổi việc, ngươi đi nhanh đi, chúng ta nơi này miếu tiểu, không chấp nhận được ngươi này tôn đại Phật, công ty chính là ăn chính sách nâng đỡ này chén cơm. Bưng lên chén ăn thịt, buông chiếc đũa chửi má nó, bọn họ không đến mức như vậy không lương tâm, cho nên như vậy công nhân. Khẳng định là không thể muốn, đặc biệt là sự tình nháo đại lúc sau. Nếu không mau tốc làm ra quyết đoán. Rất có thể sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng, Mã Vĩ bản thân không có gì bản lĩnh. Hơn nữa mỗi ngày nghiên cứu vé số, mỗi ngày nghiên cứu như thế nào phất nhanh, tâm tư căn bản là không ở công tác thượng tưởng chọn hắn tật xấu. Không cần quá đơn giản, liền đại náo một hồi dũng khí đều không có, tuy rằng có tâm biện luận, nhưng bị từ từ đến gần bảo an một dọa. Mã Vĩ lập tức liền ôm chính mình đồ vật xám xịt rời đi nơi này, chính là người này a. Ngày thường nhìn liền lấm la lấm lét, quả nhiên sau lưng cũng không phải cái gì thứ tốt, phụ cận bác trai bác gái nhóm. Vừa thấy đến hắn, lập tức liền làm điều thú tan, đi, chúng ta qua bên kia liêu, Mã Vĩ mẫu tử hai cái. Cứ như vậy bị cô lập gần chỉ là như vậy. Liền kêu hai người khổ không nói nổi. Càng miễn bàn lúc sau thường thường tới cửa cảnh sát, càng là gia tăng hàng xóm nhóm hiểu lầm, lời đồn đãi mãnh với hổ. Đặc biệt là ở cái này tiểu huyện thành, không nhiều lắm một lát liền truyền khai, lúc này, liền tính là Mã Vĩ cùng Mã Vĩ mẹ nó có tâm rơi chậm lại tiêu chuẩn cưới vợ. Cũng không có người chịu đem nữ nhi gả lại đây, trừ phi là chuyển nhà. Nếu không loại sự tình này căn bản là tránh không được nhưng mà. Mã Vĩ nếu có cái này chi khí, cũng không đến mức ở đối hiện trạng bất mãn thời điểm. Giới hạn trong miệng thượng oán giận một tháng không có 4.000 đồng tiền nói. 2-3.000 cũng có thể a, chỉ cần đủ ăn cơm thì tốt rồi, gần ở nhà lại mấy ngày. Mã Vĩ liền đánh mất toàn bộ ý chí chiến đấu, lúc này. Cũng bất chấp cái gì ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Tìm hai người cộng đồng bạn tốt muốn điện thoại lúc sau. Hắn 3 năm tới nay, đầu một hồi liên hệ chính mình bạn gái cũ, nghe nói ngươi còn không có kết hôn đúng không? Nếu không hai ta chấp phá quá được, ta không chê ngươi tuổi đại, hơn 30 tuổi lão bà. Đã sớm không ai muốn, như vậy nghĩ, Mã Vĩ tự tin tràn đầy. Bất quá, hắn tốt xấu không tự tin rốt cuộc. Ngươi nếu là có cái gì không hài lòng, ta tận lực sửa, mộng mộng. Kỳ thật lòng ta vẫn luôn có ngươi, đã hạ quyết tâm độc thân nữ hài. Ngoặc kép chấm hỏi, ách, nàng trao mày, người ai, Mã Vĩ Đại chịu đả kích nghe xong đối phương sau khi giải thích. Nữ hài không khỏi hít sâu một hơi, biết được Mã Vĩ gần nhất thảm trạng. Nói đến cùng, nàng không phải cái gì thánh nhân, làm không được cười chi, ngẫm lại những cái đó bị Mã Vĩ mụ mụ ghét bỏ nhật từ. Nữ hài đến bây giờ còn hận không được, ai nói với ngươi ta độc thân là vì chờ ngươi. Ta mẹ nó chính mình kiếm tiền chính mình hoa, nhật tử không biết qua có bao nhiêu thoải mái. Ta cùng ngươi nói, ta đi hải thị công tác 3 năm, tổng cộng tích góp 40 vạn, hơn nữa hỏi bằng hữu mượn 20 vạn, hiện tại đã ở tân một đường định cư, nợ cũng lập tức muốn trả hết. Nhật tử quá không biết có bao nhiêu thoải mái, người không bức chính mình một phen. Thật đúng là không biết chính mình tiềm lực có bao nhiêu đại, cảm ơn ngươi năm đó không cưới tri ân. Biết như vậy khoe ra không tốt, nhưng là nàng chính là nhịn không được đem chính mình hiện giờ tốt đẹp sinh hoạt đều miêu tả một. Lần lúc sau, nữ hài quyết đoán treo điện thoại, thuận tiện đem hai người cộng đồng bạn tốt cũng cấp kéo đen, nghẹn ở trong lòng kia khẩu khí. Rốt cuộc buông lỏng ra, từ đây thiên càng lam, thủy càng thanh, đối lập nữ hài vui vẻ vui sướng. Mã Vĩ quả nhiên khó chịu cực kỳ, hắn không tiếp thu được nữ hài tử so nam hài tử ưu tú. Hắn càng không tiếp thu được nữ hài tử có thể dựa vào chính mình cũng có thể quá thực hảo, vào lúc ban đêm, Mã Vĩ mượn rượu tiêu sầu, đương hắn phát hiện như vậy có thể tạm thời quên mất phiền não lúc sau. Liền từ đây một phát không thể vãn hồi, Mã Vĩ mụ mụ thẳng đến thực lão thời điểm cũng không. Có thể chờ đến con dâu, còn muốn mỗi ngày chịu đựng nhi tử oán giận, không thể không nói, đối chính mình định vị nếu không chuẩn xác nói. Quả nhiên hậu hoạn vô cùng, không chỉ là Mã Vĩ. Nhưng phàm là phía trước ác ý bình luận những người đó, đều bị hung hăng trừng trị một phen, nếu chỉ là vi phạm lần đầu. Nhất thời cảm xúc phía trên, nhiều nhất chỉ là 1-2 năm mọi việc không thuận, nếu là cái loại này cố ý. Bản tính chính là như vậy, bầy yêu có thể nói là một chút đường sống cũng chưa lưu. Kết cục so Mã Vĩ còn thảm, càng là chỗ nào cũng có, địa cầu sẽ không bởi vì thiếu điểm bàn phím hiệp liền không truyền. Thái Dương cũng sẽ không bởi vì thiếu vài người mà vô pháp cứ theo lẽ thường dâng lên, thực mau. Chuyện này phong ba cứ như vậy đi qua. Sự phát lúc sau ngày hôm sau sáng sớm, Huyền Ngư cứ theo lẽ thường tỉnh lại, mới vừa mở mắt. Nàng liền đối thượng ba cái bạn cùng phòng giống như đèn pha giống nhau ánh mắt, Hạ Mễ. Người muốn kế thừa nhà ngươi công ty, Khương Nhân Nhân. Mặt trên lên tiếng, muốn quét sạch internet hoàn cảnh, chúng ta nhất trí cho rằng, là bởi vì ngươi, Hứa Tình, thành thật công đạo. Ngươi cùng Lương Ảnh Đế là chuyện như thế nào? Huyền Ngư, ngoặc kép chấm hỏi, Huyền Ngư vẻ mặt mê mang. Ha, ngoặc kép, hết chương.